Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 136, ngươi đã nghĩ sai ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Tam Địch, Emily Thorn, bộ huyền giáp đã được Hoàng Nguyệt Ly tỉ mỉ rèn ra, nhưng nàng tương đối chú trọng đến hiệu ứng thực tiễn của huyền khí, không có gì đặc biệt hấp dẫn về ngoại hình. Nhưng Tôn Trưởng Quầy mang danh hiệu gian thương lâu đời nên cũng gian trá hơn nhiều, sau này còn yêu cầu nàng cải tiến bên ngoài, khắc lên nhiều văn trận không cần thiết khiến huyền giáp càng thêm bí ẩn nhưng vẫn đáng yêu. Trên thực tế, trang trí văn trận càng nhiều, khi điều khiển huyền khí càng tiêu hao nhiều huyền lực hơn. Nếu động tới người thạo nghề chân chính tuyệt đối sẽ đánh giá thấp hơn đối với huyền giáp này. Loại thủ đoạn này chủ yếu là dùng để lừa gạt người ngoài nghề. Bất hạnh chính là thái tử dường như đúng là một kẻ ngốc nhiều tiền ngoài nghề. Hắn nhìn bộ huyền giáp lấp lánh sáng lên trước mắt thật sự càng xem càng thích cười đến nỗi không khép miệng được liên tiếp khen. Tốt, thật sự là quá tốt, Tôn Trưởng Quầy, vẫn là thiên chân các ngươi có phương pháp ngay cả huyền giáp tốt như vậy đều có thể có được. Không hổ là thương hội đệ nhất Nam Việt quốc chúng ta. Chấm, thái tử điện hạ thật quá khen, Tôn Trưởng Quầy thật sự cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly cũng thật sự cao hứng, chống cằm thưởng thức tác phẩm của mình. Nếu nàng xuất phẩm, tất sẽ là cực phẩm. Thái tử điện hạ là kẻ cặn bã, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ tốt. Một khi đã như vậy, sau khi hố này kết thúc trước tiên buông tha cho hắn một chút. Để hắn nghỉ ngơi mấy ngày, có thời gian tích góp tiền, sau đó lại tiếp tục hố hắn. Chỉ một mình Bạch Nhược Kỳ là có sắc mặt không được tốt lắm. Bất quá, giờ này khắc này, không ai chú ý tới nàng ta. Thái tử hưng phấn kiểm tra xong, dưới sự trợ giúp của Tôn Trưởng Quầy, mặc huyền giáp vào và thực nghiệm một phen. Hắn điều khiển trang phục và kết hợp với bộ huyền kỹ kèm theo, ra sức đánh một kích lập tức đánh nát chắc lực thạch. Điều này quả thực quá lợi hại. Dựa vào bộ huyền giáp này, ta có thể miễn cưỡng giao thủ chính diện với cường giả linh huyền cảnh. Thái tử cười to, hắn cởi huyền giáp, vung tay lên vẫy. Được rồi, không thành vấn đề. Tôn Trưởng Quầy, ngươi khấu trừ tiền đi, sai người đóng gói hết tất cả huyền giáp cho ta sẽ tự mình đưa người tới lấy. Tôn Trưởng Quầy cười, nói, vậy thỉnh thái tử điện hạ tiền trả đi. Thái tử sừng sốt, không phải ta đã đưa thẻ đen cho ngươi sao? Tôn Trưởng Quầy nói, đúng vậy, nhưng trong thẻ của ngài tổng cộng chỉ có 1.000 vạn lượng bạc không đủ tiền trả. Còn có 2.000 vạn lượng bạc điện hạ ngài muốn chuẩn bị trả tiền thông qua hình thức nào? Chúng ta có thể cung cấp. Chờ một chút, thái tử nhíu mày ngắt lời hắn, ngươi nói, 1.000 vạn lượng không đủ, Tôn Trưởng Quầy gật đầu, nói, thái tử điện hạ, ngài cũng là khách quen của thiên chân các bổn tiệm từ trước đến nay đều luôn thua toàn bộ tiền mới có thể giao hàng. Điều này ta biết, nhưng ta đây dùng 1.000 vạn lượng để trả tiền, là dư giả chứ. Bộ huyền giáp này bất quá là 300 vạn lượng, thậm chí bao gồm cả bình đan dược vào trong đó, cũng còn dư lại không ít tiền đâu. Điều này, đến lượt Tôn Trưởng Quầy ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó mới cẩn thận hỏi. Thái tử điện hạ, ngài có phải đã nghĩ sai chỗ nào rồi hay không? Bộ huyền giáp này được tính bằng vàng, giá thành giao của ngài cũng không phải là 300 vạn lượng bạc mà là 300 vạn lượng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người nói cái gì, thái tử quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. 300 vạn lượng vàng. Đó chính là 3.000 vạn lượng bạc, bộ huyền giáp này tuy rằng đáng giá, nhưng thế nào thì cũng chỉ trên dưới 1.000 vạn lượng, hiện tại giá thành giao cơ hồ vượt quá gấp 3 lần so với tâm lý dự kiến của hắn. Hơn nữa, ngay cả khi không suy xét về vấn đề có đáng giá hay không, hắn cũng lấy không ra được 3.000 vạn lượng bạc. Thái tử chằm chằm nhìn Tôn Trưởng Quầy một lúc lâu, ánh mắt càng ngày càng trở nên âm trầm. Cách chương.